mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 119 vườn địa đàng. Quán rượu nhỏ bởi vì này đàn khô lâu kỵ sĩ đoàn đến. Bầu không khí thoáng cái biến khẩn trương lên, u mắt nheo lại, không hề xem bọn hắn, bởi vì nàng đã rõ ràng cảm thấy bọn họ chú ý. Đội trưởng làm chi tới chỗ như thế? Trong trấn không phải có một gia xa hoa tửu điếm sao? Cuối cùng tọa hạ ngân giáp nhân tựa hồ rất là bất mãn. Ngươi cho là khách du lịch sao? Chúng ta ở thi hành nhiệm vụ. Bên cạnh một cái khác ngân giáp nhân tức giận. Đội trưởng không nghĩ đến ở loại địa phương này còn có thể gặp được một cao thủ a. Một trong đó rõ ràng trẻ tuổi nhất đội viên có chút ngoài ý muốn đạo. Nguyên bản trầm mặc mang đội nhân, cũng chính là duy nhất một cùng bọn họ áo giáp chế thức rõ ràng bất đồng người nghe nói lại là cao. Mày nói, không muốn gây sự, ăn xong đông tây chúng ta liền đi. Kẻ mạnh cũng có thuộc về mình khí chàng. Vị đội trưởng này đích thực lực rõ ràng muốn so với bên cạnh đội viên cao hơn một đoạn. Nhưng hắn lại là không có thể cảm giác ra u đích thực lực. Nếu không phải là đối phương là cái người thường, hoặc là liền là đối phương là một liên hắn đâu nhìn không ra nông sâu cao thủ. Nhưng người thường sao có thể xuất hiện ở này săn bắn giả tụ tập nơi đâu? Mấy người còn lại nghe nói trong lòng đô lột bột một chút. Hóa ra chính mình lão đại cũng kiêng kỵ, thực lực của người kia đúng là cường hơi lớn. Mấy người không nói thêm gì nữa, rất nhanh giải quyết thức ăn của mình. Lão bản tính tiền, tên kia đội trưởng lớn tiếng nói. Bất, không cần, bữa ăn này coi như tiểu hiếu kính các vị đại nhân. Bên kia còn chưa có bỏ tiền, bên này liền có một vị xấu xí gầy trung niên nhân cười híp mắt chạy tới. Lời này, tựa hồ không để cho kỳ danh ngân giáp nhân ý ngoại. Một đám người ở đó danh đội trưởng chính là dẫn đầu hạ trực tiếp đi ra tửu quán. Mà bị mấy người kiêng kỵ cao thủ u lại là trực tiếp bị không để ý tới. Mấy người bước ra từ quán hậu, tựa hồ không khí đâu trở nên sinh động hẳn lên. Mẹ nha, nghẹn chết lão tử, đường tiếng thứ nhất ngôn ngữ xuất khẩu. Tiếp được đến liền lại lần nữa náo nhiệt, vừa chính là khô lâu kỵ sĩ đoàn nhân. Thật con mẹ nó uy phong a. Lão tử lúc nào mới có thể hỗn đến trình độ này thì tốt rồi. Ăn cơm cũng không dùng tiền. Ngươi biết cái dám, cùng này đàn ác ma đòi tiền. Ngươi là chán sống, ta nghe nói trước đây có một tiểu lão bản cùng bọn họ xin cơm tiền. Đám người kia trực tiếp đốt nhân ra điếm. Cái này cũng chưa tính. Một nhà già trẻ đô giết đi, đối với đối phương mọi người không nhìn. U chẳng qua là mị hạ mát, liền không để ý, này người mạnh là vua thế giới. Mặc dù cá thể thực lực cường đại sẽ phải chịu tôn trọng của người khác, nhưng đoàn thể cường đại có đôi khi hội quan trọng hơn một chút. Tựa như này đó khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên như nhau. Mặc dù là thực lực của chính mình cao hơn bọn họ không ít, nhưng này vẫn như cũ không thể để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đây chính là khô lâu kỵ sĩ đoàn này tên tuổi uy hiếp. Sắc trời đã biến thành mực sắc. Tửu quán trung săn bắn ra top 5 top 3 tan đi. U ở trên bàn bỏ lại một sấp tiền mặt, liền đi ra tửu quán. Ở trước người của nàng cách đó không xa là ba kề vai sát cánh săn bắn giả. Nhìn kỳ bước đi tư thế, liền biết đã say, ta cùng ngươi, các ngươi nói a, lị cái kia, một chuyển biến. Ba người đi vào đưa tay không thấy được 5 ngón hẻm nhỏ nội. Tái xuất hiện ở phố lúc, nguyên bản ba người chỉ còn lại có 2 người. Ôi, Vương Tam tên hỗn đản nào thế nào chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Biệt, mặc kệ hắn, nhất định là đi phun ra. Chúng ta đi về trước. Ân đi, mà lúc này nguyên bản hẳn là ở bọn họ trong miệng phun rượu đi nam tử lại là vẻ mặt kinh hoàng. Nhìn trước mắt như ma thần bàn hắc y ngân diện nhân. Rượu đều tỉnh dậy đi. U thanh âm không có phập phồng, nhưng không ai hội hoài nghi nàng trong lời nói uy tín độ. Tỉnh, nam tử lúc này trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra, kia còn có một tí men say. Khóe mắt vô ý ngắm tới bên cạnh dưới chân cái kia vài thước sâu vết chân cự hố. Ngoan ngoãn, đây chính là trước mắt này nhưng sợ nữ nhân tùy tiện một cước đạp ra tới. Kia nếu như một cước này dẫm ở trên người của mình. Hắn tự xưng là chính mình tiểu thân thể cũng không kia đá xanh sàn nhà chắc. Hắn nghĩ tới đây kiên nuốt ngụm nước miếng. Hắn kia còn dám có chút làm trái. Tỉnh liền đem ngươi biết thiên đường nơi tin tức nói rõ cho ta. Một chữ cũng không muốn đổ vào. Nếu là có nửa điểm không thật, ngươi biết hậu quả, là, vừa thốt lên xong. Người nọ liền vội vàng gật đầu. Hoàn hảo chỉ là hỏi nói. Ba ngày sau, đi ở đã ẩn ẩn xuất hiện cỏ nhỏ trên mặt đất. Nhượng U tâm tình mang theo một điểm hưng phấn cùng gập ghềnh. Trước đây chờ mong cùng thất vọng thật sự là nhiều lắm. Không biết lần này cái gọi là thiên đường nơi là không phải là mình muốn tìm đâu. Nghĩ tới đây chau mày, trong đầu lại lần nữa nhớ lại nam tử cung cấp tin tức. Dựa theo đối phương tin tức đi 3 ngày, dựa theo tốc độ của mình sớm nên tới. Thế nào liên cái bóng dáng đô không nhìn thấy. Bất quá người nọ không nên dám nói dối. Thì thao tự nói U lại lần nữa bước lên một ngọn núi đầu. Hướng phía 4 phía sơn mạch nhìn lại, tảng lớn hắc hoàng thổ, ẩn ẩn có lục ý chảy ra, chân mày thật sâu nhăn lại, căn bản cũng không có cái gọi là lục sắc sơn cốc. Trừ mình ra chính nam phương ẩn ẩn có một bị sương mù bọc ở bồn địa. Ngay U khổ não lúc, phía sau truyền đến mang theo mùi tiếng gió, U cũng không quay đầu lại trực tiếp huy đao, như liên tiếp ảo ảnh bàn. Một đạo duyên dáng độ cung hướng phía tả hậu phương chém tới. Chỉ có cự vật ngã nhào thanh âm, đẫm máu vị càng đậm, một chừng 2 người ôm, 100 mét chi cự màu đen cự mãng đã thân một nơi. Đầu một nơi, liền một tia tiếng vang cũng không phát ra, U liền mắt cũng không chát, liền như vậy nhẹ nhõm giải quyết người đánh lén. Ngay U muốn vứt bỏ lúc. Nguyên bản vẫn sương mù dày đặc rậm rạp kia phiến tiểu bồn địa vậy mà lộ ra một tia lục sắc. Mặc dù sắc trời u ám, nhưng U thị lực lại là kinh người. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy, trong mắt tinh mang thoáng qua, khóe miệng nhếch lên, ở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một tia ánh sao yếu ớt vậy mà xuất hiện ở bầu trời. Nếu như bất cẩn thận xem là căn bản phát hiện không được. Tinh quang. Điều này làm cho U kinh ngạc, từ Thái Dương sau khi biến mất, đừng nói tinh quang, chính là đám mây cũng nhìn không rõ. Sao có thể không hiểu xuất hiện tinh quang đâu? U mày gian nhăn lại, một tia nghi hoặc liền này trong lòng gian lưu lại, mà này cùng trước mắt thần bí sương mù có quan hệ gì sao? Có quan hệ cũng không có gì. U không để ý xoay người nhanh nhẹn móc ra phía sau cự mãng trong đầu năng lượng thạch. Lại tiểu thịt cũng là thịt, thưởng thức trong tay màu vàng đại biểu cho 30 nhiều bội năng lượng thạch. Mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mắt này đoàn tựa hồ không tệ gì đó. Khóe miệng nhếch lên, thịt rắn a, này nhưng là đồ tốt a. Ha ha, không thể lãng phí, rất nhanh thu hồi chiến lược phẩm U, bước chân nhẹ nhàng hướng phía nhận chuẩn phương hướng đi đến. Đẫm máu vị rất dễ dẫn tới cái khác quái vật. Còn là nhanh chóng rời đi hảo, U nhưng không phải là vì giết quái mà đến. Mục tiêu của nàng là kia khối thần bí bồn địa, U cước trình rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới kia phiến sương mù bên cạnh khu vực. Mà lúc này U lại là dừng lại, chân mày thật sâu nhăn lại, hỗn đản, này kia là cái gì sương mù, đây là chướng khí, dựa vào, cũng không biết hiện tại thân thể này thụ bất chịu được. Ánh mắt một trận lóe ra, cuối cùng U cắn răng, dẫm chân tại chỗ hướng phía chướng khí nội đi đến, mà phía sau nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo do như quỷ mị bàn bóng đen. Chớ vào đến, ở chỗ này chớ, U người đã kinh biến mất, nhưng ngôn ngữ lại là nhượng bóng đen kia nghe rõ ràng. Bóng đen dưới chân một trận do dự nhưng một lát sau còn là đi vào theo. Không quá nửa khắc chung. Bóng đen lại là toàn thân cứng ngắc lại lần nữa lui ra. hắn lúc này nếu có nhân lại lần nữa cẩn thận quan sát lời. Sẽ phát hiện, đối phương nguyên bản trắng nõn doanh nhuận sắc mặt lúc này lại là ẩn ẩn có chút phát thanh. Hoàn hảo thân thể của đối phương cường độ rất lớn, khoảnh khắc vừa rồi còn có chút lay động thân thể lại là ổn định lại. Nhưng là không có lại bước vào kia chướng khí trong vòng. Nhưng trong lòng thì lo lắng không ngớt, nhưng cũng biết mình theo vào đi cũng là không tốt, mà lúc này UU cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Mới vừa vào đi UU liền cảm thấy thân thể của mình tựa hồ đối với này cái gọi là chướng khí có một. Định chống lại tác dụng, tiến vào trong cơ thể có độc khí thể, đang không ngừng bị chuyển hóa. Điều này làm cho nàng hưng phấn, nhưng rất nhanh UU liền phát hiện sự thực so với tưởng tượng muốn tan khốc. Chuyển hóa tốc độ xa xa thua kém độc này sương mù tiến vào trong cơ thể tốc độ. Như thế rất tốt, lại quá không lâu, liền thực sự muốn ngoạn xong. Chẳng lẽ mình muốn chết lại một lần? UU đầu càng lúc càng trầm trọng, nhưng ở trước người của nàng cách đó không xa lại là xuất hiện mấy màu trắng bóng dáng. Sau đó UU đầu trầm xuống, ngã xuống đất, có người, tại sao có thể có nhân ở khí độc vẫn chưa hoàn toàn biến mất thời gian đi đến nơi đây đến đâu? Đầu lĩnh, có cứu hay không a? Sau đó UU tựa hồ cảm thấy trên mặt mát lạnh. Mấy tiếng đảo hấp khí thanh âm vang lên, đẹp quá nhân a, sao UU liền cái gì cũng không biết, nàng rơi vào chiều sâu hôn mê. Đường UU lại lần nữa lúc tỉnh lại, mở mắt phát hiện mình vậy mà ở một tòa nhà cây lý. Bên cạnh truyền đến một tiếng lanh lảnh giọng nữ dễ nghe. Người đã tỉnh, thật tốt quá, ha ha, UU quay đầu nhìn lại, là một người mặc màu trắng áo tang dịu dàng thiếu nữ. Người thế nào có hay không đâu không thoải mái a? Người đã hôn mê một ngày một đêm, khẳng định đói bụng. Có muốn ăn chút gì hay không đông tây a? UU lắc lắc đầu, ngồi dậy, phát hiện mình có chút vô lực. Đừng sợ, không có chuyện gì, ngươi chẳng qua là thân thể vừa mới khôi phục, có chút suy yếu, qua mấy ngày thì tốt rồi. Nơi này là, UU có chút nghi hoặc nhìn về đối phương. Nơi này là vườn địa đàng. Thiếu nữ mỉm cười, lộ ra bên miệng hai tiểu lúm đồng tiền, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Ta là ngon, ngươi có thể gọi ta tiểu Mỹ, đúng lúc này một phá lệ ngọt thanh âm vang lên. Tiểu Mỹ tỷ, cái kia đẹp tỷ tỷ tỉnh không a? Sau đó rèm cửa một khai một mặt con nít xuất hiện ở UU trước mắt. Tiểu Mỹ ha hả cười, lúc này lạc lạc, nha, thực sự tỉnh, ngươi thật xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất người. Ta muốn đi nói cho Hoa Dương đại ca. Nói lại lần nữa hấp tấp chạy ra ngoài. Ha ha, ngươi đừng trách, lạc lạc chính là như vậy. Ngươi coi nàng là đứa nhỏ thì tốt rồi. Nói đến đây tiểu Mỹ lại lần nữa mỉm cười lộ ra bên miệng tiểu lúm đồng tiền. Để lời nói với người xa lạ canh 2A. Nhàn có hay không khen thưởng A. Hết chương.